Con rể chiến thần, chương 1599, thần bảo vệ trong bóng tối của Lạc Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 cao thủ, trong đó có 3 cường giả cấp chí tôn, 14 người chí tôn giả, còn lại đều là cấp tông sư. Đội ngũ này mạnh tới đáng sợ, thế như đưa ra ngoài thì chắc chắn vệ binh Viêm Long và Lạc Việt sẽ sợ chết khiếp. Đội ngũ này mạnh gấp 50 lần cường giả như Bắc Ma. Nếu là lúc trước thì bọn họ không thể nào tưởng tượng được hình ảnh 50 Bắc Ma xuất hiện cùng một lúc là như thế nào. Đơn giản chính là tận thế. Cách chương.